Chương 3117, Thượng Cổ Thi Ma Vương. Huyết thủy ăn mòn chi lực quá mạnh, cho dù là dùng phương thần thân thể cường hãn, cũng vô pháp ngăn cản. Giang giác làm phương thần thể nội, chứa rất nhiều dòng máu về sau, rốt cục nhục thể của hắn bắt đầu bị ăn mòn. Lan ra tầng ngoài, từng mảnh bị ăn mòn dấu hiệu, sắc mặt của hắn có chút trắng bệnh. Hắn cắn chặt hàm răng, lý trí nói cho hắn biết, không thể từ bỏ. Huyết thủy sẽ đem nhục thể của ngươi hoàn toàn ăn mòn, mau thả vứt bỏ đi. Nhìn thấy phương thần tình trạng, Vân Linh Nhi thét lên kinh hô. Dù sao, là phương thần đưa nàng tỉnh lại, bằng không mà nói, có lẽ nàng hội vĩnh cửu an nghỉ. Từ nội tâm chỗ sâu, đối phương thần vẫn là có rất lớn lòng cảm kích. Giờ phút này nhìn thấy phương thần như thế, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hô hô hô điện quang hỏa thạch ở giữa, Vân Linh Nhi làm ra một cái điên cuồng quyết định. Nàng mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể mềm mại nhảy lên, đi tới huyết trì trước đó. So với phương thần, nhục thể của nàng càng thêm yếu ớt, căn bản không dám chạm đến huyết thủy. Sở dĩ, nàng duy nhất có thể làm chính là cho phương thần nguyên nguyên không dứt vận chuyển lực lượng. Nàng chỗ sâu bàn tay nhỏ trắng đoán, nhanh chóng chống đỡ tại phương thần trên lưng. Lập tức, nóng rực khí tức, đập vào mặt. Xuyên thấu qua bàn tay, nàng có thể cảm giác được rõ ràng, huyết thủy đáng sợ ăn mòn chi lực. Đông đông đông Vân Linh Nhi thể nội phù lục lực lượng, điên cuồng phun trào, không ngừng chui vào phương thần thể nội. Người đi mau. Thấy thế, phương thần đại hống. Hắn đã đạt đến điểm tới hạn, như tại tiếp tục kiên trì, căn bản là không có cách ngăn cản. Không được. Vân Linh Nhi thái độ rất kiên định, nếu nàng đi, phương thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Giống ngay tại thời khắc mấu chốt này, bị hắc động huyết mạch chi lực ngăn cách thi ma vương pho tượng, đột nhiên chấn động một cái, ngay sau đó một đạo tang thương cổ phát gầm thét thanh âm, theo trong miệng truyền ra. Vân Linh Nhi sắc mặt tái nhợt, nội tâm vô cùng kinh hãi. Thượng cổ thi ma vương lực lượng, đã khôi phục, nếu ngươi không đi không còn kịp rồi. Vân Linh Nhi dồn dập nói, nội tâm vô cùng kinh hãi. Cùng lúc đó, thế trong long cốc chiến đấu, cũng đã chuẩn bị kết thúc. Khu vực phía nam người tổng phụ trách thi hàn tử vong về sau, toàn bộ thi ma tộc, trực tiếp loạn trận cước. Tại lăng gia cùng hàn cổ tông cường thế vây quét phía dưới, thi ma tộc tộc nhân, không ngừng vẫn lạc. A tiếng kêu thê thảm, theo tế trong long cốc truyền ra. Hô hô hô lạnh thấu xương gió lạnh thổi qua, khí tức căm sâm, tràn ngập toàn bộ tế long cốc. Trong chốc lát, thế trong long cốc, biến thành một vùng phế tích. Máu chảy thành sông, thi cốt chồng chất như núi. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Giết! Hàn tổ cùng hàn cổ tông chu, một ngựa đi đầu, điên cuồng tấn công. Nơi bọn họ đi qua, cái này đến cái khác thi ma tộc, nhao nhao mới ngã xuống đất. Chiến tranh vừa mới bắt đầu, tiểu hiện ra thiên về một bên thế cục. Vẹn vẹn nửa canh giờ, chiến tranh tiểu triệt để kết thúc. Phương thần đâu làm tiêu diệt cao y củ ồ y củ nở dê địch nhân về sau. Hàn tổ cùng hàn cổ tông chu cùng nhìn nhau, hoảng sợ nói. Ta trước đây tại thời điểm chiến đấu, phát hiện phương thần truy đuổi thi ma tộc thủ lĩnh, tiến vào bên kia trong sân động. Lăng gia gia chủ trầm giọng nói, tộc ta Vân đại nhân QNZ đuổi đi vào. Tiến nhanh đi xem một chút. Lúc này bên ngoài chiến đấu, đã triệt để kết thúc, hàn tổ có chút bận tâm phương thần. Các ngươi tất cả mọi người, lưu tại bên ngoài, xử lý chiến trường. Đang khi nói chuyện, hàn tổ, hàn cổ tông chu, còn có lăng gia gia chủ tam đại cường giả. Nhanh chóng đi tới trong sơn động. Thật là khủng khiếp mùi huyết tinh. Mới vừa tiến vào sơn động, hàn tổ cũng cảm giác được kinh khủng mùi huyết tinh. Hắn nhíu nhíu mày, thình lình ở giữa phát hiện sơn động chỗ sâu một màn. Cái đó là khi bọn hắn ba người đi vào sơn động chỗ sâu, nhìn thấy phương thần cùng Vân Linh Nhi tình cảnh về sau, nghẹn ngào kêu to. Vân đại nhân, ngươi không sao chứ? Lăng gia gia chủ dồn dập kêu lên. Thượng cổ thi ma vương khôi phục, nơi này sẽ biến thành địa ngục. Đi mau. Vân Linh Nhi sắc mặt tái nhợt, chật vật nói. Mà giờ khắc này, phương thần đóng chặt con mắt, toàn thân của hắn, bị huyết thủy bao phủ. Da của hắn tầng ngoài, không ngừng tối giữa, nội tạng tựa hồ cu nở dê vì vậy mà bị hao tổn. Giống thi ma vương pho tượng trong miệng, lại lần nữa truyền ra một đạo phẫn nộ tiếng giống. Ngay sau đó, toàn bộ sơn động, không ngừng lắc lư, phảng phất tận thế đến đồng dạng. Mau lui lại. Hàn tổ quá sợ hãi. Cấp tốc lui lại. Ầm ầm thi ma vương pho tượng chậm rãi di động, trong chốc lát, sơn động trực tiếp vỡ nát. Phương thần cùng Vân Linh Nhi, trong nháy mắt bị dìm ngập tại đá vụn mảnh bên trong. Đông đông đông thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời. Ngay tại thu thập chiến trường rất nhiều võ giả, thấy cảnh này về sau, triệt để sợ ngây người. Chuyện gì xảy ra có người kinh hô, rất là mở mịt. Khu khu khu đúng lúc này, đống loạn thạch bên trong, có ba đạo chật vật thân ảnh, chật vật leo ra. Đi mau. Hàn Tổ miệng phun tiên huyết, lớn tiếng kêu lên. Nhưng mà, thì đã trễ. Đông đại địa lắc lư, một đạo kinh khủng đến cực hạn lực lượng, đột nhiên tán phát ra. Xong. Hàn Tổ thấy thế, thống khổ nhắm mắt lại. Ai có thể nghĩ tới, thi ma tộc lại có loại thủ đoạn này. Đây chính là thượng cổ thi ma vương, lực công kích cường hãn, vài phút có thể hủy diệt toàn bộ khu vực phía nam. Dùng Hàn Tổ đám người thực lực, không khác chịu chết. Phải nổ đẻ tì nảy sần sao đám người run sợ, nhao nhao lui lại, bọn hắn cảm giác được trong không khí truyền đến áp lực cực lớn. Tại kia đống loạn thạch chỗ sâu, một đạo pho tượng to lớn, chậm rãi đi ra. Giang giác pho tượng mỗi lần đi một bước, đều có thể gây nên đại địa chấn động. Cùng lúc đó, tại pho tượng đi lại thời điểm, hắn tầng ngoài, xuất hiện từng đạo khe hở. Ngay sau đó, những cái kia khe hở càng lúc càng lớn, đến cuối cùng pho tượng trực tiếp vỡ vụn. Một tôn thân ảnh khổng lồ, từ từ hiện lộ tại đám người trước mặt. Thi Ma Vương. Hàn Tổ kinh hô. Thượng cổ Thi Ma Vương, thật khôi phục, chẳng lẽ trời muốn diệt khu vực phía nam sao? Hoành ngay tại thượng cổ Thi Ma Vương khôi phục một khắc này, đống loạn thạch tầm vang nổ tung lên, hai đạo nhân ảnh, từ trong đó nổ bắn ra mà ra. Hô Phương Thần đem trong hôn mê Vân Linh Nhi, ném cho Lăng Gia gia chủ. Mang nàng rời đi. Phương Thần trầm giọng nói. Ngay tại vừa mới, thượng cổ thi ma vương lực lượng khôi phục thời điểm, Vân Linh Nhi thôi động thể nội phù lục bản nguyên lực lượng, tạo thành một cái cường đại phòng ngự, đem Phương Thần bao phủ, vì thế chính mình thâm thụ trọng thương. Phần ân tình này, Phương Thần ghi tạc trong lòng. Giờ này khắc này, QNZ chỉ có hắn, mới có hy vọng NZ đem thi ma vương ngăn cản. Nhanh, tại kiên trì một hồi. Bản tôn đã đang đuổi trên đường tới, chỉ cần bản tôn đến. Dù là thi ma vương mạnh hơn, cũng sẽ che diệt. Nhưng mà, hắn chỉ có thể ngạnh kháng. Giang giác thể nội truyền đến tiếng vang lanh lảnh, hắn xương cốt xuất hiện từng đạo khe hở, nội tạng cũng nhận cực lớn trọng thương. Đáng chết huyết thủy. Phương Thần chật vật hô hấp lấy, ngẩng đầu nhìn chăm chú thân hình khổng lồ thượng cổ thi ma vương. Nhân loại nhỏ bé, ngươi muốn ngăn trở ta sao? Thi ma vương xem thường nhân loại, lạnh lùng mở miệng. Lực lượng của ngươi cũng không hề hoàn toàn khôi phục. Ngươi, căn bản không có khôi phục lại đỉnh phong chiến lực. Phương Thần lớn tiếng nói. Thời khắc mấu chốt, hắn dùng hắc động huyết mạch chi lực, ngăn cách huyết trì, thi ma vương không chiếm được đầy đủ huyết thủy duy trì, căn bản là không có cách khôi phục toàn bộ lực lượng. Có thể nói, có thể khôi phục một phần nhỏ lực lượng, cũng coi là kỳ tích. Khắc khắc đã nhiều năm như vậy, nhân loại nhỏ bé, vẫn như cũ tự cho là đúng. Thi ma vương cười lạnh liên tục, căn bản không đem Phương Thần để ở trong mắt. Đông đông đông thi ma vương tại ở gần, Phương Thần cũng không lo được nhiều như vậy. Đem thể nội cuối cùng một tia lực lượng thôi động, trong tay hồng ly kiếm, như phát điên phóng tới thi ma vương. Đông nhưng mà, thi ma vương vẹn vẹn một quyền, liền đem hắn đánh bay. Ai nhục thân cũng không tệ, chỉ tiếc nhục thể của ngươi đã bị huyết thủy sắp hoàn toàn phá hủy. Thi ma vương âm trầm nói ra, ta tại trong cơ thể của ngươi, cảm thấy một tia quen thuộc huyết mạch chi lực, đưa ngươi thôn phệ. Vừa lúc có thể đền bù ta trên lực lượng không đủ. Thi ma vương nói chuyện đồng thời, đại thủ nhô ra, chụp vào Phương Thần. Phương Thần muốn trốn tránh, nhưng kinh hãi phát hiện, thân thể của mình, thế mà bị giam cầm. Không tốt. Phương Thần thầm kêu một tiếng. Đồng loạt ra tay, ngăn cản thi ma vương. Hàn Tổ cầm đầu, vô số cường giả, đồng loạt ra tay, là Phương Thần ngăn cản thi ma vương công kích. Nhân loại ngu xuẩn. Thi ma vương vung tay lên. Hàn Tổ bọn người toàn bộ bị đánh bay, ngã trên mặt đất, thoi thóp. Còn có ai sẽ đến cứu ngươi? Thi Ma Vương bước ra một bước, đi vào Phương Thần trước người, quan sát tỉ mỉ lấy hắn, phảng phất tại thưởng thức con mồi. Nhân loại huyết nhục đã thật lâu không có nếm đến. Thi Ma Vương âm trầm cười một tiếng, toàn tức đại thủ nhô ra. Thế nhưng là, đúng lúc này, Thi Ma Vương sắc mặt đống nhiên đại biến. Thiên địa yên tĩnh, hư không đứng im, thân thể của hắn, không cách nào nhúc nhích.